Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng ta tiếp tục đến với một tập truyện mới nằm trong series Thầy Bùa Hoàn Lương của tác giả Ninh Ca. Câu chuyện trong số này có tựa đề là Lời Nguyền Bùa Thắt Cổ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân loạt soạn của một người đàn ông độ ngoài 50, trên mình là bộ quần áo màu đen, chân đi dép lê, vải đeo tay nải, đang dạo bước trên con đường nhỏ heo hút, ngậm đầy chè xanh, miệng không ngừng làm nhảm: "Ta đạo sĩ Bôn Ba, chuyên trừ ma bắt tà, là ma lợn chó hay ma gà thầy cũng đánh không tha." Có vẻ như thời tiết hôm nay khá nóng, người đàn ông lấy ra cái khăn vải chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, tiện buộc lại cái khăn lên đầu, nhìn không khác gì tên cướp biển Caribe. Khẽ đưa tay lấy chai nước lọc, người đàn ông còn chưa kịp uống thì từ đằng sau một chiếc ô tô con đang vụt tới, khói bụi cùng với đất đá bắn sang ngay bên, nhất thời khiến người đàn ông phải nhăn nhó mặt mày. Một tiếng rầm lớn vang lên, chiếc xe húc thẳng về phía người đàn ông rồi mất đà lao thẳng về vườn trẻ. Quá sợ hãi, hai gã thanh niên từ trên xe bước vội xuống, nhìn thấy người đàn ông trùm kín mít đang nằm im bất động, đầu cắm vào bụi chè, mông thì chồng ngược lên trời. Hai gã tái xanh mặt mày, còn một người có vẻ lớn tuổi hơn vội lên tiếng: "Mau qua đó xem người ta có làm sao không, ta đã bảo rồi mà, đi thì đi từ từ, tôi không có nghe, sợ lại thấy tác hại chưa?" "Làm sao mà em biết chứ, cái đoạn đường này trước giờ vắng tanh, vừa rồi em cũng đâu có nhìn thấy ai." "Mày thôi đi, mày mau qua xem người ta thế nào, nhớ chết ra đó thì đi tù như chơi." Nói đoạn các thanh niên vội vàng tiến đến, tuy nhiên các kia đang ngăn lại. "Hay là thôi đi anh, ở đây cũng không có người, nhìn cái tướng kia khéo là gãy cổ rồi, anh em ta mau đi về bên đó cho kịp giờ." "Mày bị điên à? Mạng người là quan trọng, mày nghĩ có thể trốn được tội hả? Cứu được người ta may ra còn không sao." Gã kia nghe vậy thì liền chép miệng, cùng nhau tiến lại đỡ lấy người đàn ông xem xét. "Anh Khải ơi, mềm nhũn rồi, người này ăn mặc kỳ quái, mặt mày quắt queo, nhìn như cái thằng tâm thần đó, có khi chết không có ai để ý. Anh em mình đi đi, nhưng ai bắt gặp thì chết." Nghe thằng Tuân nói vậy, Khải liền tức giận: "Mẹ cái thằng này, lớn đầu to sò mà ngu, người ta vẫn còn thở, mau lên xe lấy cho tao chai nước." Thằng Tuân nghe vậy thì mặt mày xám xịt vùng vằng đứng dậy. Sau khi được Khải lấy nước rửa mặt, người đàn ông tỉnh lại, hai mắt tròn xoe, một lát sau thì bừng tỉnh: "Các cậu đi đứng kiểu gì chứ, làm ăn thế này thì chết." Nói đoạn ông ta tháo xuống cái khăn, lau đi những giọt máu đang chảy ra từ các vết chảy xước. Khải lúc này liền ấp úng: Con xin lỗi bác, vừa rồi thực sự là bọn con hơi vội, cũng may là bác không sao, để bỏ con tiện đường chở bác ra bệnh viện khám." "Thôi không có sao, các cậu bận cứ đi tôi lo được." Nói đoạn người đàn ông đứng dậy, chân bước tập tễnh. Khải lo lắng: "Kìa bác, hay là cứ để bọn con đưa bác kiểm tra cho chắc, nhìn bác như vậy con thực sự không đành lòng." Người đàn ông lúc này cười xòa rồi đáp: "Cảm ơn cậu, tôi không sao, một chút nữa là hết thôi mà." Khải mỉm cười lấy ra một chút tiền đưa cho người đàn ông. Khẽ đưa tay, người đàn ông lúc này vội đáp: "Tôi không có nhận đâu, hai cậu đi đi, không muộn đấy." Khải cúi đầu cảm ơn sau đó thì rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của hai người khẽ giật mình. Phía sau họ vừa có một luồng khói đen phẳng phất, chúng hình thành những khuôn mặt quỷ vô cùng ghê sợ. Biết là điều đó chẳng lành, người đàn ông vội lên tiếng: "Kìa hai cậu, có thể dừng lại cho tôi hỏi một chút được không?" Tôi nhìn vẻ mặt có phần kỳ dị của người đàn ông thì liền gắt: "Lại tính vòi tiền của bọn này chứ gì, trên đời làm gì có người tốt vậy cơ chứ." Khải nghe vậy thì trừng mắt vội quay về người đàn ông nhẹ giọng: "Mà có chuyện gì sao, giúp được nhất định còn giúp." "Kìa anh, sắp đến giờ bay rồi đó, không nhanh là lỡ chuyến bay đó." "Lỡ chuyến bay thì mình đi chuyến khác, anh còn chưa lo mà sao em cứ phải sồn sồn đến như vậy." Người đàn ông thấy ngay người tranh cãi thì bèn nhẹ giọng: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, nếu không đúng mong hai người bỏ qua cho." "Không sao đâu bác, Giúp được nhất định còn giúp. Vừa rồi tôi thấy có một chút âm khí bám theo hai người, không biết có phải gia đình mình vừa có người mất. Tôi nghe đến đây thì tức giận, ánh mắt long lên sòng sọc. Mẹ kiếp cái ông này, vừa mới sáng ra ông chủ ẻo nhà tôi đấy hả? Khải lúc này thay đổi sắc mặt, ánh mắt có phần khó chịu, thế nhưng ngày sau đó thì dịu đi. Bọn con đúng là có đắc tội với bác, thế nhưng cũng xin lỗi bác rồi. Bác cần chi phải làm khó vậy chứ? Không dám giấu gì cậu, tôi là Mão, là một thầy mo người Mường. Cũng vì cái tính cục cằn cho nên nhìn thấy sao tôi nói vậy. Cái thứ âm khí bám trên người các cậu thực sự có vấn đề. Nếu đúng là gia đình có người mới mất, mong cậu hãy nói thật, bởi rất có thể nó dẫn đến nhiều cái chết khác. Cũng vì quá lo lắng tôi mới đi thẳng vào vấn đề, mong các cậu hiểu cho. Tuần toàn tức giận thì tiếng của Khải đã ngăn lại, cậu có chút khó chịu. Cảm ơn ý tốt của thầy, thế nhưng mà gia đình tôi không có người mới chết, nếu không có gì khác chúng tôi xin phép. Nói đoạn Khải kéo Tuân rời đi ngay. Tuy nhiên còn chưa kịp lên xe, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Người gọi là Lệ, vợ của Khải, khẽ giật mình. Khải bắt máy. Anh nghe đây. Ở đầu dây bên kia có tiếng xịt xoạt, nghe như là đang khóc. Biết là có chuyện, Khải lên tiếng. Lệ, em sao vậy? Mau nói cho anh nghe. Mẹ mất rồi. Một tiếng bùm vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Khải hai chân bùn rùn, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Thấy thái độ anh trai có điều lạ, Tuân vội vàng lên tiếng. Anh Khải, anh làm sao vậy? Ở nhà có chuyện gì? Khải gật đầu không đáp, ánh mắt sợ hãi nhìn thầy Mão, miệng ấp úng không thành câu, làm cho Tuân càng thêm phần sốt ruột. Đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên, người gọi đến vẫn là Lệ. Nhìn thấy Khải run rẩy không bắt máy, Tuân tiến lại nhặt điện thoại rồi ấn nút nghe. Anh mau về đi, bố cũng vừa về nhập viện, xác của mẹ người ta đang yêu cầu làm thủ tục trả về, nhà mình chẳng có ai, bây giờ em biết phải làm sao chứ. Nghe thấy những điều này, Tuân mặt mày xây sầm, vội trấn an chị dâu rồi thúc giục Khải trở về. Sau mấy phút định thần, Khải cũng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng anh vẫn không vội vàng cùng Tuân trở về, mà tiến lại gần thầy Mão. Vừa rồi thì nói gia đình con có chuyện, thầy có thể nói rõ được không? Cho phép tôi nói thẳng, ấn đường của anh cũng như cậu trai kia rất tối. Có thể gia đình anh chúng phải một loại bùa ngải nào đó, nên tôi đoán không nhầm thì đã có người phải chết. Khải giật mình, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Tuân đứng bên cạnh buồn rùn chân tay. Gia đình của Khải là một gia đình có tiếng trong thành phố Hòa Bình. Tuy nhiên mấy năm trước cũng đã chuyển về Thái Lan để sinh sống. Nơi đây được mệnh danh là đất nước nhiều ma quỷ. Cũng chính vì vậy mà Khải cùng Tuân rất là tín. Vừa nghe thầy Mạo nhắc đến bùa ngải, cả hai phải sừng sốt. Khải lên tiếng miệng lắp bắp. Thầy không đùa con chứ? Sao nhà con lại trúng bùa ngải? Mẹ con vừa mới mất, bố con cũng vừa phải nhập viện. Chuyện này thực sự có liên quan đến bùa ngải sao? Thầy làm ơn giúp con. Tuân lúc này cũng thay đổi sắc mặt, đánh ánh mắt hiếu kỳ nhìn về thầy Mão như chờ đợi. Khẽ thở dài, thầy Mão liền nói. Cái chuyện này có giúp được không thì tôi không dám hứa. Thế nhưng mà gặp anh ở đây e cũng là cái duyên. Hơn nữa cái nghiệp của tôi cũng không cho phép mình đứng nhìn. Nhưng lại giọng nói thầy Mão nhìn hai người rồi lại tiếp. Hiện tại tôi cũng chỉ cảm nhận được chút ít, chưa thể khẳng định nó là bùa ngải gì. Điều này cần phải đến nơi ở, không như tìm hiểu thêm manh mối mới có thể giúp được. Khải nghe vậy thì liền có chút bối rối, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Không giấu gì thầy, nhà con hiện tại ở bên Thái, mấy ngày nay về nước là muốn nhập một chút hàng qua bên đó. Tuy nhiên chưa kịp thì gia đình có chuyện. Hôm trước anh trai nhập viện, hôm qua thì đến mẹ, hôm nay lại đến bố. Mẹ con thì thầy cũng biết rồi đó. Nói đoạn Khải liền quỳ xuống, ngay giọt nước mắt trào ra. Tuân tuy là em, nhưng vì chơi bời bươn chải nhiều cho nên tính tình cứng rắn hơn. Cậu tiến lại thầy Mão rồi nhẹ giọng. Thầy thực sự không có cách nào sao? Hay là thầy qua bên đó giúp gia đình con? Mọi thủ tục đi lại con sẽ giúp thầy lo liệu. Thầy Mão liền thở dài rồi đáp. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Tôi chỉ sợ mình chưa sang tới nơi thì lại có người phải chết. Thầy làm ơn giúp nhà con. Còn nước còn tát chúng ta đi luôn được không thầy? Thầy Mão nghe vậy có chút bối rối. Chuyện ra nước ngoài đâu phải nói đi là đi được ngay. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, thầy cũng gật đầu. Cũng chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ đi với các cậu. Ngưng lại giọng nói thề máu đâm chiêu một lát rồi tiếp. Cậu hãy điền về cho người nhà sử dụng những thứ kỵ tà như tỏi hay mấy thứ tương tự mang bên mình để giảm bớt hiệu quả của thứ bùa ngải đó. Sắc cậu mẹ cậu hãy tìm cách giữ lại. Hy vọng trước khi chúng ta về không có ai gặp chuyện. Tuần vâng già làm theo, sau đó đỡ Khải lên xe rồi chờ thầy đi làm thủ tục cần thiết ở Sang Thái. Cũng vì sinh sống đã lâu, quen biết nhiều cho nên không khó để Tuân lo liệu được mọi chuyện. Ở bên Thái, tại một bệnh viện thuộc thủ đô Bangkok, sau khi lo liệu ổn thỏa cho ông khắc bố của Khải, bé Thủy, con gái của vợ chồng Khải năm nay cũng hơn 10 tuổi, ở lại cùng một số y tá chăm sóc ông nội. Anh Minh, anh trai của Khải có phần điên loạn cho nên đã được các bác sĩ bên ấy đặc biệt chăm sóc. Lệ được một số người quen bên Thái giúp đỡ, đưa xác của bà Hân trở về lo liệu tang sự. Chiếc khăn trắng vừa được mở ra, tất cả những người có mặt đều kinh hồn bạt vía. Ngay cả Lệ cũng không nghĩ là mẹ của mình trở nên kinh khủng như vậy. Lúc ở viện, người ta nhất định không cho bỏ khăn mà bắt người nhà nhanh chóng đem thi thể trở về. Cái xác của bà Hân đã tím xanh, nhìn như là đang phân hủy. Điều kinh khủng là hai mắt vẫn trợn trắng, cái lưỡi thì thè dài ra cả gần găng tay, không khác gì người bị xiết cổ mà chết. Quá khiếp sợ, một số người đó về bỏ chạy, chỉ những ai đủ can đảm quá thân tình với nhà Lệ mới nghiến răng ở lại. Đúng lúc này mấy sư chùa được mời đến, họ vừa nhìn thấy xác vội vàng quỳ xuống, mặt ai nấy đều tái mét. Sau khi tụng kinh siêu độ, một sư thầy đứng dậy run rẩy tiến về cái xác. Tuy nhiên cho dù cố gắng thế nào, đôi mặt này vẫn mở trừng trừng, cái lưỡi vẫn thè ra. Khẽ thở dài, vì sư thầy lên tiếng: cậu hãy tắm rửa cho bà ấy, sau đó chúng ta tiến hành làm lễ rồi đem bà ấy đi hỏa táng. Cái xác này thực sự không để lâu được. Cô Lệ khẽ giật mình, miệng lắp bắp: không được đâu thầy, chồng con vẫn chưa về, chẳng phải bên Thái còn có thủ tục giữ xác qua 3 đêm để siêu độ. Sư thầy gật đầu, sau đó bèn chép miệng: cái điều này chỉ áp dụng cho người dân bản địa, người muốn làm như vậy cũng không sao. Thế nhưng cái xác này có chút vấn đề, nếu như giữ lại lâu, tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra. Người chết rồi thì làm gì có chuyện hả thầy? Mong mọi người hãy giúp con làm đầy đủ các thủ tục bên này. Sư thầy khẽ thở dài, gia chủ đã yêu cầu như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Khẽ cúi đầu, vì sư thầy bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa được khép lại để toàn thân run rẩy. Ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào cái xác, hai con mắt tròn trắng của bà Hân như đang nhìn thẳng vào Lệ, làm cho cô thêm phần nào sợ hãi. Sau mấy giây định thần, cô lại chạy lấy chiếc khăn trắng che mặt của mẹ, sau đó tiến hành các nghi lễ tắm rửa. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi cái khăn trắng được bỏ ra. Trong thoáng chốc, Lệ nhìn thấy khuôn mặt kinh dị của bà Hân không còn, thay vào đó là một nụ cười ma mị. Khẽ giận mình, Lệ dụi mắt. Nhưng ngay sau đó cô phải khiếp sợ, cái khuôn mặt kinh dị đó lại hiện ra. Quá sợ hãi, cô vội vàng dùng khăn lau qua mặt cho mẹ. Thế nhưng khi cái khăn vừa chạm vào lưỡi của bà, những thứ dịch nhầy màu trắng đục liền bám vào khăn, nhèm nhuốc ra xung quanh. Lệ càng lau thì khuôn mặt của bà Hân lại càng bẩn. Lệ lúc này mặt mũi trắng bệch, miệng lắp bắp chẳng thành câu. Biết trong nhà có chuyện, mấy vị sư thầy cũng tiến vào bên trong. Cái xác của bà Hân nằm đó, quần áo đã được thay, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng kinh dị. Khẽ thở dài, vị sư thầy lấy ra một lọ nước nhỏ rồi chất vào chiếc khăn, tiến hành lau mặt cho xác chết. Những thứ dịch nhầy ngay lập tức được lau sạch, cũng không còn chảy ra. Sau khi làm nghi thức tắm rửa, các nhà sư dùng khăn trắng cuốn quanh người xác chết, chỉ để hở ra mỗi cánh tay. Sau đó ngồi chung quanh xác chết tiến hành tụng kinh siêu độ. Đêm hôm ấy, trong lúc các sư thầy đang tụng kinh thì bất ngờ một cơn gió lạnh kéo tới, làm tắt tất cả những ngọn nến chung quanh. Lệ đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình tỉnh giấc, cô vội vàng chạy lại châm nến. Thế nhưng gió ngày một mạnh, nên nến vừa được châm lên thì liền vụt tắt. Các sư thầy nhận ra sự lạ, từng hồi kinh Phật lại liên tục vang lên, tốc độ cũng có phần trở nên vội vã. Ở bên ngoài đường, những bóng trắng cứ vật vờ ẩn hiện, có vẻ như bên trong nhà có thứ gì đang thu hút chúng. Xí ảnh của bà Ngân đột nhiên rơi xuống đất, tiếng tụng kinh cũng dừng lại. Vị sư thầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào di ảnh đang nằm úp trên quan tài. Như nhận ra điều lạ thường, cô Lệ run rẩy tiến đến đưa tay lật di ảnh. Ngay lập tức cô thét lên, di ảnh của bà Ngân đã biến dị, hai mắt trợn trắng, cái lưỡi thì thè dài, nhìn không khác gì lúc mới chết. Bỗng một vị sư thầy gục xuống, toàn thân co quắp, hai tay không ngừng bóp vào cổ. Quá khiếp sợ, vị sư chủ trì vội lấy ra một lá bùa nhét vào miệng của người kia. Ngay lập tức một tiếng thét vang lên, vị sư thầy người mềm mọt nằm im bất động, đồng thời cánh cửa gỗ bên ngoài đóng sầm lại. Kèm theo đó là một tiếng cười ma mị vang vọng khắp căn nhà. Cái quan tài đang nằm im đột nhiên rung lắc, tiếng lộp cộp kèm theo tiếng cười ma mị không ngừng phát ra. Quá sợ hãi, cô Lệ quỳ mọp xuống để không ngừng van xin: "Mẹ sống khôn thác thiên, có điều gì chưa phải, xin mẹ báo mộng cho con. Con xin mẹ hãy yên nghỉ." Vị sư chủ trì nhận ra điều lạ liền ra hiệu cho những sư thầy còn lại sử dụng dây chỉ đỏ quấn quanh chiếc quan tài. Tiếp đó thầy lấy ra một con hình nhân giấy đã được chỉ chú đặt lên quan tài. Tiếng tụng kinh lại vang lên, con hình nhân đột nhiên bốc cháy, tiếng động bên ngoài quan tài cũng biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Một lát sau không còn thấy điều lạ, Lệ lúc này mới đứng dậy tiến về quan tài, đôi tay run rẩy nhặt lên cái di ảnh. Không may những điều đáng sợ không còn nữa. Khẽ thở phào, Lệ lên tiếng: "Không biết bà này có chuyện gì vậy thầy?" Vị sư chủ trì nghe vậy liền thở dài, trong ánh mắt toát lên một sự sợ hãi. Ngập ngừng một lát ông nói: "Vừa rồi không hiểu vì sao đã có một linh hồn xuất hiện. Tuy nhiên người này lại không phải mẹ cô. Linh hồn đó rất mạnh, nó mang theo luồng sát khí vô cùng khủng khiếp. Bạn ấy tôi chỉ có thể tạm thời đuổi nó đi, thế nhưng ngày mai chắc chắn nó quay lại." "Trời đất, tại sao lại có chuyện như vậy? Thầy có cách nào giúp được con không?" "Chúng tôi chỉ là những thầy tu, mỗi vị chủ trì cũng chỉ biết được một chút thuật trừ tà. Linh hồn này quá mạnh, chúng tôi không đủ sức ngăn cản. Điều bây giờ cần làm là nhanh chóng hỏa táng thi thể, mai ra tránh được bớt tai họa." "Nhất định phải hỏa táng ngay sau thầy." "Hiện tại chúng tôi không có biện pháp gì. Linh hồn đó đột nhiên đến đây quấy rối, e là có chuyện. Nếu cô nhất quyết không làm lễ hỏa táng ngay thì sáng mai chúng tôi xin phép. Chuyện này đã nằm ngoài khả năng của chúng tôi, mong cô thông cảm." "Con xin các thầy ở lại giúp con hít ngày mai được không?" Khẽ thở dài, vị sư chủ trì liền đáp: "Có điều này tôi cần phải nói cho cô. Thì mới chỉ là suy đoán, thế nhưng không nói không được. Vừa rồi linh hồn xuất hiện, nó đã gieo xuống người mẹ cô oán khí, không giống như là truyền thuyết quỷ nhập tràng. Linh hồn đó không khác gì một con linh miêu. Nó rất có thể ngày mai mẹ cô sẽ bật nắp quan tài sống dậy, đi khắp nơi để lạm sát người vô tội." "Trời đất, thầy không dọa con chứ?" "Phật không bao giờ nói dối. Chính vì vậy tôi mới khuyên cô nhanh chóng hỏa táng thi thể mẹ cô, ít nhất cũng có thể ngăn chặn được hiện tượng quỷ biến thể." Nhìn thấy sự bối rối của Lệ, sư chủ trì lại tiếp: "Chúng tôi sẽ tụng kinh siêu độ cho bà ấy đến 9 giờ tối ngày mai, sau đó chúng tôi rời đi, chuyện còn lại đành phải để thần linh an bài." Nói đến đây, mấy vị thầy ngồi xuống tiếp tục tụng kinh. Lệ còn chẳng còn cách nào khác, chỉ biết cúi đầu cầu nguyện mong mọi chuyện sẽ không sao. Sáng hôm sau, thầy Mão cùng anh em của Khải ra sân bay Nội Bài từ sớm. Thế nhưng không biết vì sao bầu trời đang quang đãng đột nhiên lại xám xịt. Từng chùm mây đen kéo đến dày đặc như báo hiệu sắp có một trận bão lớn. Đúng vào cái lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ có tiếng thông báo vang lên: "Để đảm bảo an toàn cho hành khách, các chuyến bay quốc tế tạm thời bị trì hoãn do mưa lớn. Thời gian cất cánh được thông báo lại, mong quý khách thông cảm." Thông báo vừa dứt, hai anh em của Khải mặt biến sắc, cảm giác sợ hãi chạy vụt qua cơ thể. "Bây giờ phải làm sao chứ? Chẳng lẽ ông trời lại muốn ngăn cản chúng ta?" Thấy Khải than thở thì Mão liền trấn an: "Cậu hãy bình tĩnh, cái chuyện này chúng ta cũng không thể vội vàng được. Hiện tại mọi thứ vẫn ổn, cậu cứ yên tâm." Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Khải vang lên. Người gọi đến vẫn là Lệ. Cậu run rẩy không dám bắt máy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía thầy Mão như dò hỏi. Nhận được cái gật đầu của thầy, Khải vội vàng ấn nút. Tiếng nói vội vã của Lệ vang lên: Anh về đến đâu rồi? Đêm hôm qua nhà mình có chuyện em sợ quá, anh mau về với em đi. Nét đoạn Lệ khóc nức nở. Nghe thấy những lời này, Khải như chết lặng, hai giọt nước mắt bất lực trào ra. Không muốn để vợ phải lo lắng, Khải vội vàng trấn an: Anh đang chuẩn bị về rồi, em đừng quá lo lắng. Từ bên này qua đó cũng chỉ độ 2 tiếng, anh về sớm thôi, em yên tâm. Trấn an vợ thêm vài câu, Khải tắt máy, cùng thầy Mão trở về nơi nghỉ ngơi. Từ hôm đó, Lệ như người mất hồn, hai tay không ngừng bấm điện thoại. Thế nhưng đáp lại chỉ là 2 chữ thuê bao. Xin lỗi cô, hiện tại đã là 9 giờ tối, chúng tôi thực sự không thể ở lại, mong cô cẩn thận. Có lẽ vì quá sợ hãi, Lệ không biết nói gì. Cô đưa đôi mắt ướt nhèm nhìn về phía thầy rồi gật đầu. Bóng dáng của thầy vừa khuất, Lệ khóc lên nức nở, đôi chân bất giác lùi lại góc nhà. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào quan tài nằm lạnh lẽo. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như hiện tại. Gia đình thì chẳng có ai, bạn bè thì xa lạ. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng gọi cầm. Lệ liền nhíu mày. Quái lạ, giờ này còn có ai tới chứ? Hay là mấy sư thầy quay lại? Nói đoạn cô ấy đứng dậy bước ra ngoài. Thế nhưng ở cầm lại không thấy có ai. Chỉ là một màn đêm đen đặc. Nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều bị ảo giác, Lệ lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh. Quay đầu bước vào trong nhà, ánh mắt bất ngờ quét qua di ảnh. Khẽ giật mình để vội vàng quay đi nép người vào góc nhà, tuy nhiên không dám ngẩng đầu dậy. Vừa ngồi được một lát, ánh mắt của Lệ đã lim dim. Tiếng gọi cửa bắt nấy lại vọng lên, lần này Lệ nghe rõ buồn bột. Con ơi, cứu mẹ, mẹ đói, mẹ đau lắm. Tiếng nói lạnh lẽo cứ như xoáy sâu vào tâm trí, làm cho Lệ bừng tỉnh. Đôi tai của cô như cố gắng nghe ngóng, nhưng mà tuyệt nhiên không nghe thấy điều gì. Cánh cửa phòng đang mở đột nhiên lắc lư, phát ra những tiếng kéo kẹt vô cùng kinh dị. Hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại, đáp lại cô vẫn là 2 chữ thuê bao. Quá mệt mỏi cô ngồi gục xuống đất, đúng lúc này tiếng nói lại vọng ra. Lệ ơi, con chạy đi, bảo mọi người chạy đi. Tiếng thều thào như ở ngay chiếc quan tài vọng lại, làm cho Lệ khiếp sợ. Theo tự nhiên Lệ ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cái di ảnh mập mờ đáng sợ sau lớp khói hương, cộng với thứ nến bập bùng mờ ảo thì mọi thứ vẫn bình thường. Khẽ thở vào toan quay đi thì Lệ khựng lại, hai mắt của cô trợn trắng, mồm há hốc, cơ thể run lên từng đợt, miệng ấp úng không thành câu. Mẹ, là mẹ phải không ạ? Vừa rồi ánh mắt cô bất giác nhìn phía đối diện, cánh cửa sổ đã đóng chặt không biết mở ra từ lúc nào. Nơi đó bà Ngân đang bấu vào song cửa, đưa đôi mắt toàn đầm trắng cùng cái lưới lùng lẳng dài đến cả gang tay nhìn vào bên trong nhà. Quá sợ hãi, Lệ hét lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng đột nhiên đóng chặt. Lệ gào thét, hai tay không ngừng kéo cửa, thế nhưng chẳng biết tại sao cánh cửa gỗ không chốt mà chẳng thể mở ra. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì tiếng cười lanh lảnh vọng lại, nghe như từ cõi xa xăm. Cùng với đó là giọng nói lạnh lẽo như của một người phụ nữ: Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho mẹ con tao. Quá khiếp sợ, Lệ quay đầu nhìn lại, trên cái quan tài đang có một cô gái, mái tóc dài cùng với khuôn mặt trái xoan ẩn hiện sau lớp khói. Cô ta ôm theo một bọc vải đứng đó nhoẻn miệng cười. Bỗng cái thứ trong bọc vải cựa quậy, chui ra ngoài là một cục thịt toàn máu. Hai con mắt một to một bé đang dần hình thành, cái miệng méo rộng đến cả mang tai, nhìn không khác gì một đứa trẻ sơ sinh bị tật nguyền. Quá sợ hãi, Lệ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, bước vào bên trong lại chính là vị sư trụ trì. Cô Lệ mau tỉnh lại, là tôi đây. Đừng sư thầy giúp đỡ, Lệ nhanh chóng hồi tỉnh, ánh mắt sợ hãi không quên đứt nhìn qua quan tài. Thế cô gái bần này biến mất, Lệ thở phào. Cảm ơn thầy. Nếu không có thầy ra tay giúp đỡ, không biết con có thể tỉnh lại được không? Cô hãy bình tĩnh. Vừa rồi mới chỉ là bắt đầu, mọi thứ kinh khủng bây giờ mới sắp diễn ra. Hy vọng tôi có thể ngăn cản. Thầy nói sao à? Vẫn có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Sau khi rời đi tôi vô cùng áy náy. Phật tổ luôn dạy bảo phải biết cứu khổ cứu nạn. Cho dù có phải bỏ tính mạng của mình, không được thấy chết mà không cứu. nếu không sẽ chẳng thể đắc đạo về với Tây Phương. Ngưng lại giọng nói, thầy chủ trì nhìn xa xăm, ánh mắt không giấu được sự buồn bã. Mọi thứ trên đời đều phải có chữ duyên, đêm nay tôi sẽ ở lại đây cùng cô đối diện. Có phải thầy đang lo lắng mẹ con bật nắp quan tài sống dậy? Âm khí nơi đây vô cùng đậm đặc, hiện tượng này chắc chắn xảy ra, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nói xong thầy nhắm mắt lại cảm nhận điều gì đó. Hiện tại cũng đã sắp đến giờ thiêng, tôi chỉ hy vọng mọi thứ là do tôi đoán lầm. Thế vẻ mặt lo lắng của sư trụ trì lệ mệt mỏi đứng dậy, pha cho thầy chén trà nóng miệng nhẹ nhàng. Con thực sự cảm ơn thầy, thế nhưng mà cái chuyện này nó liên quan đến tính mạng, con mong thầy hãy để con tự mình đối diện. Người xưa vẫn có câu ở hiền gặp lành, con nghĩ mẹ con không làm gì hại đến con. Khép mỉm cười, sư trụ trì liền tấm tắc. Đúng là một con người hiếu thảo khi chất hơn người. Từ khi ngộ ra chân lý của Phật tổ, sống chết với tôi không quan trọng. Cô yên tâm, chuyện này tôi cố hết sức. Lệ xúc động hay mắt đỏ hoe, thế nhưng có vẻ như cô đã khóc quá nhiều. Những giọt nước mắt cũng không còn nữa. Đúng vào lúc này thì gió bên ngoài thổi mạnh, cánh cửa gỗ rung lắc bần bật. Nhận ra có điều là sư chủ trì vội hét lớn. Cô hãy bật sáng tất cả điện trong nhà để làm giảm bớt âm khí. Cái điều mà chúng ta lo lắng đã xảy ra. Nghe xong Lệ tất tà chạy đi. Sư chủ trì không hề nhàn hạ. Thầy lấy ra 5 con nịnh nhân bằng giấy xếp xung quanh quan tài. Sau khi mọi thứ hoàn tất, cũng là lúc quan tài có hiện tượng lạ. Từng tiếng lách cách trong quan tài bắt đầu vang lên. Lá bùa trên nắp quan tài cũng vì vậy bong chóc. Oán khí quan đồng đậm, e lá bùa của ta không giữ được lâu. Lời nói còn chưa dứt, sư chủ trì đã khiếp sợ. Lá bùa trên nắp quan tài rơi xuống. Ngay sau đó chiếc quan tài rung lên bần bật. Biết có chuyện, sư chủ trì ra hiệu cho Lệ lùi lại. Còn mình thì lấy ra chuối chẳng hạt, miệng lẩm bẩm. Một tiếng rầm vang lên, cái nắp quan tài bị đánh nát. Một bàn tay thò ra ngoài, tìm đến là cái đầu kinh dị của bà Ngân. Nhìn không khác gì lúc mới chết. Cái lưới thè ra đến tận ngực, từng giọt nước chảy ròng ròng xuống mặt đất. Khi bà Ngân vừa trào ra, 5 hình nhân lập tức bốc cháy. Nó khẽ tỏa ra 5 luồng khói trắng bay xung quanh. Khẽ gầm lên một tiếng, bà Ngân lắc lư cái đầu, từng giọt nước dãi bắn xung quanh và chạm với luồng khói trắng, phát ra những tiếng xì xào. Sau một lát giấy rùa, có vẻ bà Ngân không thoát được ra ngoài. Những luồng khói trắng ngày một nhiều hơn, nó giống như một tấm lưới liên tục quây chặt bà, khiến bà chẳng thể nào cử động. Lệ lúc này sợ hãi miệng lắp bắp: "Nó lại đến đó thầy, vừa rồi con nhìn thấy nó kinh khủng lắm." Sư chủ trì ra hiệu cho Lệ im lặng, sau đó lấy ra một lá bùa đưa cho cô, thầy dặn: "Hiện tại tôi đang làm phép khống chế bà Ngân, nếu như có bất cứ thứ gì lại gần, cô hãy dùng lá bùa đó đánh vào nó, không được hoảng sợ, nếu không cả hai chúng ta phải chết. Cái thứ đang đến mang luồng sát khí rất mạnh, nó sẽ khiến bà Ngân cuồng bạo hơn. Một lát nữa tôi không thể phân tâm nhắc nhở, mong cô hãy thật bình tĩnh." Lệ nhận lấy lá bùa, mặt cắt không còn giọt máu. Cô cứ gật đầu rồi lại lắc đầu, miệng ấp úng không nói thành câu. Đúng vào cái lúc cô đang hoang mang thì từ trên trần nhà như có một thứ gì đó rơi xuống đất. Khẽ giật mình, cô đưa mắt nhìn lại, nơi đó là một cục máu đông. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó hình thành một đứa trẻ toàn thân là máu, sợi dây rốn thòng lòng kéo lê trên mặt đất. Lệ toàn thân tê dại, hai mắt trơn tròn nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ trong chốc lát, nó đã tiến lại phía sư thầy, đưa bàn tay nhỏ xíu nhớt nhát bấu chặt vào chân, rồi từ từ trèo lên người của thầy. Mặc dù biết đang có thứ không sạch sẽ, sư chủ trì vẫn cố gắng đều đặn khống chế luồng pháp lực. Từng giọt mồ hôi trên trán của thầy bắt đầu chảy ra, tiếng kinh phần cũng vì đó mà trở nên ngắt quãng, làm cho bà Ngân không thể cử động được. Tiếng gầm rú của bà vọng ra làm cho bà Lệ bừng tỉnh. Đứa trẻ ma bỏ lên cổ của sư thầy. Lệ sợ hãi cầm búa lao đến. Đúng lúc này miệng của đứa trẻ đó há ra, để lộ ra một hàm răng đen rì sắc nhọn, nhất thời làm cho cô kinh sợ. Hai chân lảo đảo ngã rúi rụi. Một tiếng vầm vang lên, hàm răng sắc nhọn của đứa trẻ cắm sâu vào cổ của thầy. Quá đau đớn, thầy hét lên một tiếng thất thanh, sau đó vùng tay ra túm chặt đứa nhỏ ném ra ngoài. Còn chưa kịp định thần thì bà Ngân lao tới, vùng bàn tay nhót nhát của mình bóp chặt cổ của thầy. Một tiếng răng rắc vang lên, cái cổ của thầy bị bóp nát, đầu ngoẹo qua một bên. Quá sợ hãi, Lệ thét lên thất thanh rồi lao ra ngoài. Đúng lúc này đứa trẻ bị sư thầy ném ra cũng bỏ vào, nó há to cái miệng chảy chồm tới. Theo phản ứng tự nhiên, Lệ đưa hai tay ra phía trước đón đỡ. Vừa hay thì lá bùa đập vào người của đứa trẻ, một tiếng ngét thê thảm vang lên, đứa trẻ bị luồng pháp lực vô hình đẩy ra ngoài. Nó đầu đớn lăn lộn trên đất mấy vòng, lồm cồm bò dậy thì bên ngoài có tiếng bước chân. Thầy Mão cùng anh em của Khải đã về, liền mừng rỡ hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Bà Hân lúc này lao ra, hai tay đang chuẩn bị tóm lấy Lệ thì thầy Mão lao tới, nhanh nhẹn dùng một lá bùa để lui bà Ngân. Tiếp đó thầy lấy ra một túi bột màu trắng, kết hợp thân pháp ném vào người của bà. Những tiếng nổ vang lên, cơ thể của bà Ngân lảo đảo, sau đó thì ngã nhào, lăn lộn mấy vòng rồi nằm im bất động. Thầy ơi, mẹ con bị làm sao vậy? Thế mọi chuyện đã ổn, Tuân lúc này mới chạy lại. Thầy Mão thở dài không đáp, ánh mắt buồn bã nhìn vào trong nhà. Để đó vị sư chủ trì nằm bất động, máu đông lại thành vũng. Trời đất ơi, nhà sư Pa Chát sao? Sao ngày ấy lại... Cảnh tượng trong nhà quá khủng khiếp, khiến cho Tuân tái xanh mặt mày. Lệ được Khải chăm sóc lúc sau cũng tỉnh lại. Khải lo lắng tiến lại, Lệ lúc này liền tiếng oán trách. Tại sao anh không về sớm? Em gọi cho anh không biết bao nhiêu lần. Anh có biết sư thầy vì cứu em chết tức tưởi, quãng đời còn lại em phải sống sao? Nghe đoạn cô khóc liền nức nở. Lúc đó bão to đến tận chiều tới mấy tạnh, cũng vì sốt ruột cho nên là điện thoại hết pin, Khải chẳng biết sao. Sau khi được Khải trấn an, Lệ bình tĩnh trở lại. Khải cùng Tuân theo chỉ đạo của thầy Mão đưa bà Ngân vào nhà để tạm vào cái quan tài cũ. Sáng hôm sau mọi thứ đều được thầy Mão đứng ra giải quyết. Khi nghi lễ cúng bái kết thúc, khai xác được mọi người đưa ra giàn thiêu tiến hành hỏa táng. Chiều hôm ấy mọi thứ đã xong, Lệ nhanh chóng vào bệnh viện chăm sóc bố chồng. Khi ấy cô mới bàng hoàng nhận tin dữ. Đêm hôm qua ông Khắc phát điên, đẩy bé Thùy ngã từ tầng 2 xuống đất. Bệnh viện đã tìm cách liên lạc với gia đình nhưng không được. Không may bên dưới có đống vật tư của bệnh viện, làm cho lực va đập giảm bớt. Bé Thùy mới thoát được một kiếp nạn, tuy nhiên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Về phía thầy Mão, sau khi giúp gia đình của Khải giải quyết tang sự, lúc này thầy mới có thời gian để cùng hai người bàn bạc chuyện chính. Chắt ra chén trà nóng mời thầy, Khải lên tiếng. Cảm ơn thầy vì đã vì chuyện của nhà con vất vả sang tận đây. Không biết mẹ con đêm qua là bị làm sao? Mẹ cậu đêm qua bị tà khí nhập thân, nó giống như là hiện tượng quỷ nhập tràng. Tuy nhiên lại không phải. Đêm qua tôi đã phát hiện bên trong nhà quỷ khí phảng phất, sẽ có thể nó chính là nguyên nhân khiến mẹ cậu bật nắp quan tài sống dậy. Về cái chuyện của gia đình con là thế nào, có liên quan gì đến bùa ngải không? Điều này tôi chưa dám chắc. Tuy nhiên đêm qua tôi đã xem xét, mẹ cậu chết linh hồn đã biến mất, thần sắc oán khí nồng đậm, rất có thể sẽ hóa quỷ trở về bắt người nhà, giống như hiện tượng trùng tang liên táng. Nếu tôi đoán không lầm, gia đình cậu dính phải một loại tà thuật khác cao cấp hơn, đó chính là lời nguyền. Trời đất, thầy không đùa con chứ? Trùng tang lời nguyền, những thứ này vô cùng đáng sợ trong thế giới tâm linh. Thầy làm ơn giúp nhà con. Cậu yên tâm, tôi đã sang đây thì chắc chắn sẽ giúp. Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng tìm ra, sau đó mới có thể tìm cách giải quyết. Nguyên nhân? Chúng ta biết nó ở đâu à? Hay cậu nghĩ xem, gần đây nhà mình có cạnh tranh xích mích với ai không? Nhà con sang đây cũng mấy năm, tuy nhiên chưa có xích mích ai, bởi người dân ở đây cũng hiền lành, hơn nữa họ rất quý người ở xa tới. Nếu như vậy thực sự khó khăn, một lát nữa chúng ta đến bệnh viện xem bố cậu thế nào, biết đâu có thể hỏi ra chút vấn đề. Cưng lại giọng nói, thầy Máu nhìn về Tuân khẽ giật mình. Tuân lắp bắp, con không có xích mích với ai, sao thầy lại nhìn con vậy à? Thầy thấy sắc mặt của cậu hơi kém, tính chuẩn bị cho cậu thang thuốc chứ có gì đâu. Thấy thái độ của Tuân khác lạ, Khải lúc này liền gắt. Tuân, hay em giấu anh chuyện gì? Mau nói để thầy còn tìm cách. Em đã bảo không có mà. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Khải vang lên. Nhận được tin dữ, Khải mau chóng cùng thầy Mão và Tuân đến bệnh viện. Mày của anh đây rồi, con bé nó vẫn chưa tỉnh. Vừa rồi bác sĩ phát hiện ra một chút máu đông trong não, cho nên cần bổ cấp, em lo quá. Không sao đâu, con bé sớm khỏe lại thôi. Khải trấn an vợ, sau đó chuẩn bị thủ tục cho bé Thủy mổ gấp. Thầy Mão lúc này bèn nhẹ giọng: con bé không sao đâu, cô yên tâm. Một lát nữa sau khi mổ, cô hãy lấy lá bùa này nhét vào người con bé, có thể nó giúp con bé tránh bớt nguy hiểm. Nói đoạn thầy lấy ra lá bùa đi cho Lệ rồi lại tiếp: cô có thể chỉ cho tôi chỗ bố cô đang nằm được chứ? Lệ buồn bã ánh mắt nhìn xa xăm: bố con đêm qua phát điên, cho đến sáng nay không khỏi. Vừa rồi bệnh viện đã chuyển sang bên thần kinh, cùng khu vực của anh Minh, anh trai của anh Khải. Thầy Mão gần ngồi trầm ngâm một lát, thầy bảo Tuân dẫn mình sang đó tiện xem xét triệu chứng của cả hai người. Một lát sau, hai người dừng lại ở khu vực bệnh nhân tâm thần. Nơi đây các bệnh nhân đang đùa vui rất vui vẻ, tuy nhiên không thấy ông Khắc cũng như Minh ở đâu. Một cô y tá lúc này tiến lại nhẹ giọng, tiếng nói là tiếng bản địa của người Thái. Thầy Mão trước đây cũng đã từng sang Thái Lan luyện bùa phép, cho nên dễ dàng hiểu được. Tuân thì không cần phải nói, gia đình của cậu bao năm làm việc cùng người Thái, ai cũng đều phải học, kể cả Lệ con dâu của gia đình. Dạ, bác với anh mới qua thăm Mai hả? Tuân mỉm cười đáp, tôi là người nhà của ông Khắc, cùng với anh Minh, không biết hai người họ đang ở đâu. May quá, tôi cũng đang tính tìm người nhà của họ. Sao vậy? Bố tôi cùng anh trai tôi có chuyện gì sao? Dạ, hồi sáng khi tới đây, hai bố con họ rất vui vẻ, nghĩ là họ vẫn còn nhận ra nhau, cho nên bác sĩ để cho ở chung một chỗ. Thế nhưng chỉ một khắc sau thì ông Khắc đã lao vào anh Minh bóp cổ, khiến anh ấy bất tỉnh nhân sự. Không may các bệnh nhân khác ngò nghét, bệnh viện mới kịp thời phát hiện. Trời đất, cái chuyện lớn như vậy bệnh viện không biết sao? Bây giờ hai người họ đang ở đâu? Ông Khắc đang bị chúng tôi nhốt vào phòng riêng, anh Minh thì mới tỉnh đang ở trong phòng nghỉ. Thôi được rồi, cô làm ơn dẫn tôi sang chỗ anh Minh trước. Cô y tá gật đầu dẫn hai người bước đi dành riêng cho các bệnh nhân. Vừa tới nơi nhìn thấy anh trai của mình đang ngơ ngác đưa tay khua khoáng linh tinh, Tuân buồn bã: thật không ngờ em vừa đi nhà mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói đoạn Tuân chạy lại phía của Minh thăm dò nói chuyện một hồi, thế nhưng mình cũng chẳng nhận ra ai. Thầy Mão sau khi quan sát thì lắc đầu ra hiệu cho Tuân rời đi. Cô y tá dẫn hai người tới nơi của ông Khắc. Đứng trước căn nhà đất lụp xụp có phần bẩn thỉu và cũ nát, Tuân lắc đầu xót xa. Cô y tá đưa tay chỉ về cuối dãy, nơi đó có một căn phòng bị khóa chặt, bên ngoài hai bảo vệ đang canh gác. Tiến lại gần căn phòng, tiếng lặng hét của ai đó ngày một lớn, nhận ra đó là giọng ông Khắc, Tuân vội vàng chạy lại: tôi là người nhà của ông ấy, hai người có thể mở cửa cho tôi vào thăm được chứ? Hai bảo vệ nhíu mày, thấy cô y tá gật đầu, gã cũng tiến lại mở cửa. Bên trong phòng, ông Khắc bị trói chặt trên giường, miệng không ngừng đang hét: chúng mày phải trả giá, tao sẽ giết hết chúng mày. Cứu tôi với, đau quá, làm ơn thả tôi ra. Lũ ác độc, tao sẽ giết chúng mày. Khẽ thở dài, thì Mão liền nhẹ giọng: tạm thời cứ để ông ấy ở đây, có mọi người canh gác sẽ an toàn hơn. Tuân nhìn bố ngày mắt đỏ ngầu, có vẻ như cậu đang tức giận. Thì biểu hiện là của Tuân, thì Mão liền lên tiếng: cậu sao vậy, chúng ta đi thôi, có một số chuyện cần bàn bạc gấp. Tuân lúc này mới giận mình, ánh mắt có phần bối rối, vội vã xua đi vẻ mặt đầy tức giận. Cùng thầy Mão ra ngoài, bé Thủy sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, các bác sĩ vui mừng thông báo bé Thủy sẽ sớm tỉnh lại. Vì chuyện gia đình vẫn còn chưa được giải quyết, Khải để Lệ ở lại chăm sóc con rồi cùng thầy Mão trở về. Hôm nay thầy có phát hiện ra được điều gì không à? Vừa về đến nhà, Khải đã lo lắng hỏi. Thầy Mão gật đầu gom lại những chuyện hồi sáng thì đáp: anh trai của cậu bị oán khí nhập thân, dẫn đến tình trạng điên loạn. Việc này tôi có thể khu trừ, thế nhưng mà phần đời còn lại, cậu ấy sẽ không còn được tỉnh táo. Thầy nói vậy là sao? Khu trừ được, tại sao lại không còn tỉnh táo? Cái thứ oán khí vô cùng nồng đậm, cứu vớt được tính mạng đã là điều khó. Sức lực của tôi có hạn, mong cậu hiểu cho. Vậy bố tôi thế nào? Ông đừng nói bố tôi cũng điên loạn hết phần đời còn lại. Ông ấy e là không may mắn như vậy. Hai hồn bốn vách của ông ấy đã bị mất, e là không còn. Hiện tại ông ấy vẫn có thể đi lại là do oán khí của lời nguyền kia ảnh hưởng. Ông nói cái gì? Như vậy chẳng phải bố tôi sẽ chết? Nếu như vậy tôi còn cần ông làm gì? Nói đoạn Tuân quay người bỏ đi, ánh mắt vô cùng giận dữ. Khải liền thở dài rồi nói: em trai con tính nóng này, mong thầy bỏ qua. Không biết chuyện nhà con có thể cứu vãn được không? Hôm nay từ chỗ bố cậu tôi cũng phát hiện thêm một chút manh mối. Ông ấy liên tục gào thét đòi trả thù một ai đó bằng tiếng bản địa của người Thái. Sẽ có thể đó là biểu hiện của lời nguyền, mà chính lời nguyền của Thái Lan, một thứ vô cùng khó đối phó. Nếu như chúng tôi suy đoán thì thực sự gia đình của cậu đã từng làm một chuyện gì đó nghiêm trọng, sẽ đến bị nguyền rủa hoặc bị người ta hạ lời nguyền. Thầy có thể nói rõ được không ạ? Thầy Mão khẽ thở dài rồi đáp: nếu gia đình cậu bị lời nguyền thì cái người nguyền rủa đó nhất định đã chết. Để lại hóa giải được chuyện này, chúng ta cần phải tìm được linh hồn đó để hỏi rõ đầu đuôi. Còn nếu gia đình cậu bị người khác hạ lời nguyền thì chúng ta nhất định phải tìm ra người đó, có thể thông qua xích mích hoặc mâu thuẫn gia đình. Trời đất, cả hai vấn đề đều khó giải quyết. Xích mích thì con thực sự chưa thấy, còn bố mẹ con hay anh trai con có xích mích với ai hay không con cũng không thể nào nắm bắt được. Bây giờ họ bị như vậy biết hỏi ai? Trầm ngâm một lát, thầy Mão giật mình, ánh mắt lóe lên, thầy liền sửng sốt: tại sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Thế sao vậy? Có phải thầy đã biết được chuyện gì rồi không? Thầy Mão lúc này gật đầu rồi đáp: đêm hôm trước lúc mà chúng ta trở về, để đó có tồn tại quỷ khí. Vì sư chủ trì khi chết, quỷ khí vẫn còn bám thân. Lúc đó tôi cũng không để ý. Bây giờ chúng ta phân tích rõ, tôi mới ngộ ra được một điều. Cái người mà chúng ta cần tìm chính xác là một con quỷ. Điều này chứng minh gia đình của cậu đã từng sát hại một ai đó dẫn đến oán hận, hoặc là bị người nào đó đổ oan dẫn đến hiểu lầm, làm cho người đó trước lúc chết đã nguyền rủa gia đình của cậu. Phải đi đâu để tìm bây giờ hả thầy? Điều này cậu cứ giao cho tôi. Tuy nhiên có chuyện này tôi cần nói với cậu. Ngưng lại giọng nói, thầy Mão nhìn về căn phòng của Tuân. Cậu ấy gần đây có biểu hiện lạ, phiền cậu để ý một chút. Bây giờ cũng đã muộn, một lát nữa khi tôi đi cậu giữ lấy lá bùa này, nếu có chuyện gì thì dễ bề tìm kiếm. Nói đoạn thầy đứng dậy rời đi. Lúc này ở một chỗ nào đó trong căn phòng, những ngọn nến mập mờ soi tỏ khuôn mặt kinh dị của người đàn ông độ ngoài 50. Lão ta mái tóc bạc trắng, nếp da nhăn nhèo cùng hai gò má tóp lại. Lão ta đang ngồi quỳ gối trước cái bàn lễ nghi ngút khói. Xung quanh là mấy con hình nhân. Chính giữa bàn lễ là một cái đĩa lớn, đựng đầy kín bởi khăn màu đen. Đưa tay châm lên bàn mấy que hương, sau đó lão ta đứng dậy nhảy múa, tay không ngừng lắc chuông, miệng hô lớn mấy câu bản địa, nghe cứ xì xà xì xồ. Hỡi thần linh U Bà Lá, con là sa mạc sặc xì gà, hôm nay hiến tế linh hồn tiểu đồng tử, mong được thần linh ban phước. Sau khi nghi lễ hoàn thành, lão ta nhuận miệng, một nụ cười vô cùng đáng sợ. Tiến lại phía cái đĩa, lão ta liền kéo tay bỏ cái khăn, để lộ ra một đứa trẻ con độ vài tháng tuổi, toàn thân tái nhợt, chân tay cổ quắp, hai mắt đục ngầu lòi cả ra ngoài, nhìn như là vừa luộc chín. Đưa tay cầm con dao, lão ta cắt lấy từng miếng thịt vẫn còn đang bốc khói đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Về phía của thầy Mão, sau khi rời khỏi nhà của Khải, thầy đã tiến ra ngoài nghĩa địa, tìm đến ngôi mộ mới xây của bà Ngân. Nơi đây không khí vô cùng lạnh, khác xa với những nơi mà thầy đã đi qua. Có lẽ bởi vì Thái Lan là nguồn gốc của các loài bùa ngải đáng sợ, cho nên âm khí có phần nồng đậm hơn. Từng tiếng vàng mã cũng như những mảnh khăn nệm bị vứt rải rác, làm cho bái tha ma càng trở nên rùng rợn. Đứng trước ngôi mộ của bà Ngân, thầy Mão lấy ra que hương cắm sang bên cạnh di ảnh, sau đó thì ngồi xuống miệng lầm nhầm đọc chú. Chỉ trong giây lát, những luồng gió lạnh từ đâu kéo đến, kèm theo những tiếng khóc vô cùng thê lương. Lạ thật, tại sao bà ấy lại không đến? Chẳng lẽ vong quỷ kia đã có đủ sức mạnh khống chế hoàn toàn linh hồn của bà ấy sao? Nói đoạn thầy giật mình, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, không xong rồi. Ở bên nhà, sau khi thầy Mão vừa rời đi, Tuân vùng vằng bỏ ra ngoài. Thế em trai có biểu hiện là Khải vội vàng đi theo. Đứng trước con ngõ nhỏ dẫn vào ổ nghiền của đám dân chơi, Tuân tức giận phì phò. Mẹ lũ khốn kiếp, chúng mày dám bỏ bùa nhà tao. Nơi đoàn gác hùng hồ tiến vào, bên trong ngõ gần chục gã thanh niên đang gần gù, nhìn như về thuốc. Vừa thấy Tuân bước vào, một gã thanh niên có mái tóc dài ngang lưng đứng dậy, miệng cắt nhẹ: "Ê thằng nhóc, đến đây làm gì? Con bé đó không phải tao đã để cho nó đi rồi sao?" Tuân tức giận không nói không rằng rút dao đâm về phía gã tóc dài. Một tiếng xoẹt vang lên, con dao đâm sượt màng sườn của gã. Không may gã về thuốc nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn, kịp thời tránh được chỗ nguy hiểm. Mấy gã thanh niên kia lúc này cũng bừng tỉnh, vừa lấy vũ khí ra chống trả. Tuân chẳng sợ hãi một đường hung hãn xông vào. Người xưa cũng có câu, ba đánh một không chột cũng què. Tuy Tuân có phần nhanh nhẹn nhưng cũng chẳng né được đòn công kích của đám người. Mấy nhát gậy kinh như vậy đập lên liên tiếp người của Tuân, khiến cho gã nằm dạp xuống đất. Khải vừa chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng này thì khiếp sợ. Đoàn toàn lao vào cứu em thì gã tóc dài lên tiếng. Khải vội vàng nép vào đống đồ nát để nghe. "Tại sao mày muốn giết tao? Không phải tao đã tha cho nó?" "Đúng là mày đã tha cho cô ấy. Thế nhưng mà còn tao thì sao? Tại sao mày lại bỏ buồng hại chết bố mẹ tao? Chẳng phải mày đã nhận đủ tiền?" Gã tóc dài giật mình, ánh mắt không giấu được sự hoang mang. Khoảng độ hơn một tuần trước, trong một lần vui chơi ở quán bar, Tuân có bắt gặp đám người của gã tóc dài bắt nạt một cô nhân viên trong quán. Lúc đó Tuân cũng ngà ngà say, cho nên đã lao vào đụng độ với bọn chúng. Sau khi bị nhóm bảo vệ của quán bar giữ lại, hai bên đã thỏa thuận hòa giải. Tuân đưa cho gã tóc dài một khoản tiền yêu cầu gã không được làm phiền cô gái. Vì nghĩ gã ta vẫn còn oán hận chuyện đó, cho nên bỏ bùa hãm hại gia đình của mình, Tuân đã tới đây đòi mạng của gã ta trả thù cho bố mẹ. "Mẹ kiếp, mày đang nói cái quái gì vậy? Phù trang tao chưa bao giờ đụng đến bùa ngải. Thích thì hẹn nhau sống chết, việc gì tao phải làm như vậy?" "Sảm ngôn, nếu mày không đụng đến bùa ngải thì bắt cóc trẻ con làm cái quái gì?" Gã tóc dài giật mình, ánh mắt đảo như giang lạc, sau đó liền nhẹ giọng: "Tại sao mày biết chuyện đó? Ai đã nói cho mày nghe?" Tuân cười khẩy, ánh mắt chế giễu. Lúc này thì Mão đã nói gia đình của Tuân có xích mích. Trong đầu của cậu đang nghĩ đến đám này. Ngay khi bỏ đi, cậu đã gọi điện nhờ người quân điều tra. Tuân nghi ngờ vì mọi chuyện là do mình gây ra, cho nên cậu giấu Khải một mình liều mạng đi tới. Nhìn thấy Tuân không đáp, ánh mắt còn khiêu khích, gã tóc dài càng thêm tức giận: "Mẹ kiếp, mày có nói không? Nếu tao không nói thì sao? Mày dám giết tao không? Ngày mai mà tao không thấy tao ở nhà, cái tin mày bắt cóc trẻ con sẽ được gửi đến đồn công an. Lúc đó mày nghĩ mày còn đường sống? Mẹ kiếp, lôi nó vào nhà kho, đánh đến khi nào khai thôi. Nhớ không được để cho nó chết." Ở bên trong bệnh viện, hai gã bảo vệ đang gần gũi trước cửa phòng của ông Khắc thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Tiếng động vừa phát ra từ bên trong phòng làm cho ngay gã chú ý. Đưa tay dí sát vào cánh cửa để nghe ngắm, tiếng thì thầm cũng vang lên rõ rệt: "Kể em, chiều anh một chút xong rồi muốn gì anh cũng chiều." "Không, thả tôi ra, tôi xin ông làm ơn." "Chiều anh một chút thôi mà." "Không, buông tôi ra, có ai không cứu tôi?" Tiếng nói như xoáy sâu vào tâm trí của ngay người bảo vệ. Một gã vội lên tiếng giọng bực bội: "Mẹ kiếp, cái con điên này, sao lại chui được vào đây? Mau mở cửa nhanh lên." Gã kia nghe vậy thì lóng ngóng, nhúng mãi mới lấy được một cái chìa khóa bị mắc trong túi quần. Cánh cửa vừa được mở ra thì gã đã phải khiếp sợ. Ông Khắc đã chết cứng từ bao giờ, thân thì vẫn còn trên giường, cái đầu thì cắm xuống dưới đất, hai mắt trợn trừng. Cảnh tượng quá là kinh khiếp, khiến cho cả hai sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa mới quay mặt ra, hai gã phải lùi lại. Ở phía cửa, hai bóng đen đứng đó từ bao giờ. Nó đưa cái lưới dài toàn máu cùng đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người. Khi nhuận miệng cười, một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại: "Giết chúng nó đi, giết hết chúng nó." Lời nói vừa dứt, hai bóng đen lao vụt tới, bóp chặt cổ của ngài gác bảo vệ. Mấy tiếng ngọng ngọng vang lên, ngài gác bảo vệ trần trừng mắt dãy đành đạch. Cái lưỡi vừa thò ra liền bị hai bàn tay nắm chặt, một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Cái lưỡi bị kéo xuống tận cổ, cuống họng lòi cả ra mồm. Hai gã giật lên mấy cái thì tắt thở. Hai bóng đen quay lại nhìn sang dãy nhà đối diện, miệng mấp máy: "Bây giờ đến lượt chúng mày, để tao xem hôm nay chúng mày làm sao thoát chết." Dãy nhà bên cạnh là khu vực phòng VIP dành cho các bệnh nhân khá giả. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có người dân nằm vật vờ ở ngoài. Các bảo vệ đang vác đèn pin khu khoáng linh tinh, thì bất ngờ khựng lại. Ở phía cuối hành lang vừa có một ai đó thập thò, nghĩ bụng là có người dân nào đó đi vệ sinh, gã không vội vàng từng bước tiến lại. Hai người là ai, bảo vệ khu vực nào, đêm hôm đứng ở đây làm gì? Vừa tới nơi, gã đã thấy hai bảo vệ mặc quần áo giống mình đứng úp mặt vào góc nhà vệ sinh. Không thấy tiếng trả lời, gã bực bội gắt tên. Tiếng nói the thé của người dân bản địa làm cho ngài gã bảo vệ khó chịu, quay đầu lại để lộ ra hai khuôn mặt tím tái cộng cái lưỡi dài ngoằng toàn máu. Các bảo vệ còn chưa kịp hét lên thì đã bị hai gã kia lao lại bẻ gãy cổ. Ở bên trong phòng lệ cùng, một cô y tá đang ngủ bỗng nhiên giật mình. Ở ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, tuy nhiên hỏi không thấy ai trả lời. Cô y tá bực bội toan tiến lại mở cửa thì Lệ ngăn lại. Khoan đã, cô có cảm thấy hình như trong phòng có chút lạnh không? Ngay khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lệ cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc. Cô y tá mới giật mình. Trời đất, hình như có lạnh hơn. Cảm giác như ở nhà xác. Chẳng lẽ chúng ta vừa gặp ma? Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có vẻ to và mạnh hơn. Nhất thời khiến cả hai lùi lại. Lệ câu có. Ai ở ngoài vậy? Nếu không lên tiếng tôi hét lên đấy. Tiếng đập cửa ngày một mạnh hơn. Cái cửa kính run lên bần bật như sắp bị phá tung. Bất ngờ một khuôn mặt dí sắt vào tấm kính để lộ ra một cái lưới dài ngoằng. Cô y tá sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Lệ có phần bình tĩnh hơn. Cô tiến lại để cái bàn cùng một số dụng cụ chặn cửa. Lệ ngồi bệt xuống dựa vào thành giường thở hổn hển. Cô y tá lúc này cũng đứng dậy, rón rén tiến ra cửa. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị thứ gì đó đập nát. Mấy mảnh vụn bắn ra cắm thẳng vào mặt cô y tá. Máu me bắn thành dòng, cô y tá chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi tắt thở. Hai gã bảo vệ điên cuồng lao vào ngất bỏ đống đồ đạc. Lệ sợ quá đứng dậy bế thốc bé Thùy lùi vào trong góc. Bên ngoài cửa hai gã bảo vệ tiến vào. Trên tay của gã vẫn còn cầm theo chiếc bình cứu hỏa. Nhìn thấy bộ dáng kinh dị của ngài gã bảo vệ, Lệ sợ hãi hét lên một tiếng rồi điên cuồng lao ra ngoài. Hai gã bảo vệ vừa tiến lại đã bị một sức mạnh nào đó đánh bật ra, ngã nhào xuống đất. Ở bên ngoài nghĩa địa, sau khi làm phép không thấy bà Ngân xuất hiện, thầy Mão đã đoán được hai mẹ con cô Lệ gặp chuyện. Con quỷ hôm qua ám sát không thành, hôm nay nhất định quay trở lại ám sát hai mẹ con cô, cho nên thầy vội vã đến đây. Ông là ai? Đêm hôm còn đến đây làm gì? Vừa tiến vào bên trong, thầy Máu bị chặn lại bởi hai người bảo vệ. Người nhà tôi có chuyện, phiền hai người cho tôi qua. Người nhà ông ở đâu? Sao tôi thấy ông có vẻ lén lút? Nhìn xung quanh không có ai, thầy Máu không trả lời mà vung tay đánh ngất hai người bảo vệ. Rồi miệng cáu gắt. Tao thở còn không ra hơi lại còn hỏi nhiều quá. Ở bên kia, ngay khi thấy ngài cá bảo vệ bị đánh ngất, Lệ đã chớp thời cơ lao ra ngoài. Mang tiếng là phòng VIP, thế nhưng xung quanh chẳng có mấy người. Có lẽ cũng vì giá thành đắt đỏ, không mấy ai dám thuê. Một tiếng bùm văng lên, Lệ mất đà ngã rúi rủi. Bé Thủy lăn ra đập mạnh vào tường. Lệ hoảng hốt lếch lại phía con, cố gắng bế lên nhưng không được. Có vẻ như sức lực của cô đã cạn. Còn đang loay hoay thì ở phía xa có tiếng cười ma mị đang lại gần, chính là cô gái ôm bọc vải Lệ đã gặp phải đêm hôm trước. Đừng lại đây, mày là ai? Tại sao mày lại muốn hại gia đình của tao? Không có tiếng trả lời, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô gái đó dừng lại, đánh ánh mắt giận dữ nhìn về mẹ con cô mà mỉm cười. Cái thứ kinh dị trên bọc vải nhảy xuống, nó đưa cái thân bầy nhầy toàn máu từ từ lết lại. Lệ hai chân mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu. Có vẻ như sự sợ hãi đã vượt qua sức chịu đựng. Đúng vào cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, thầy Máu chạy lại, sử dụng một lá bùa đánh thẳng với con tiểu quỷ. Một tiếng thét thê thảm vang lên, nó bị đánh văng ra xa, toàn thân run rẩy. Nó nhảy vọt lên tay cô gái, quần mình trong bọc vải. Khốn kiếp, lại là ông, lão thầy bùa độc ác. Cô là ai? Chết rồi sao không đầu thai ở lại nhân gian hại người? Họ vô tội sao? Thật nực cười, đám người này cho dù chết hàng vạn lần không thể tha thứ. Cô có thể nói rõ được không? Nếu giúp được tôi nhất định giúp. Lũ các người đều ác độc như nhau. Hôm nay dù có phải chết, ta cũng xô lôi các người xuống âm phủ. Nói đoạn cô ta liền gầm lên một tiếng, Từng luồng gió lạnh cứ ùn ùn kéo tới. Mái tóc dài đang buông xuống của cô gái bỗng dựng lên, quần áo bay phần phật, không để thầy Mão nói gì thêm. Cô gái một tay ôm bọc vải, tay còn lại vùng móng vuốt lao về phía thầy mà đánh tới. Một tiếng rầm vang lên, thầy Mão vừa ngửa người tránh né được đòn công kích quét ngang qua mặt, khiến bức tường phía sau thầy bị cào nát, in rõ bốn đầu móng vuốt trên tường. Quỷ Thái Lan quả là lợi hại, không hổ danh là vùng đất bí hiểm. Nếu đoạn thầy Mão lấy ra năm lá bùa kết hợp với thế võ của 12 con giáp, mỗi khi thầy né tránh được một đòn công kích liền rắn xuống đất một lá bùa theo phương vị ngũ hành. Ngay khi lá bùa thứ năm được dán xuống, một luồng sức mạnh vô hình phóng ra đánh thẳng vào người con quỷ. Một tiếng thét đầu đớn vang lên, con nữ quỷ bị đánh ngã, âm khí trên thân bị ăn mòn. Không để nó kịp định thần, thầy Mão nhanh nhẹn sử dụng thế võ mèo vồ chuột, vùng lá bùa vỗ thẳng vào đầu của nữ quỷ, rồi chuyển sang thế võ heo dẫy chết. Vùng chân đập mạnh vào người khiến nữ quỷ một lần nữa bị đánh văng. Lão thề bùa khốn kiếp, nhất định tao sẽ quay lại, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Thầy Mão giật mình, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Lạ thật, tại sao nó vẫn có thể thoát ra? Với đòn công kích vừa rồi lẽ ra nó bị tao phong ấn. Quỷ Thái Lan cũng thật là khó lường. Thầy ơi, gọi bác sĩ cứu con bé. Con bé không sao, vết thương không đáng ngại, vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Bà nãy khi tôi vào đây, tôi đã lỡ tay đánh ngất hay bảo vệ. Điều này có thể sẽ kinh động đến công an. Bên ngoài kia không có máy quay, trong này âm khí nhiễu loạn, máy quay bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi cần phải đi tìm chồng cô để bàn chuyện. Một lát nữa cô cứ nói có nhiều hồn mà xuất hiện trong này, vì có lá bùa cho nên cô mới thoát nạn. Thái Lan vốn là một nước mê tín nhiều chuyện án tâm linh, nếu phát hiện ra có dấu hiệu của ma quỷ, bọn họ sẽ không phiền đến chúng ta. Hai gã bảo vệ kia cũng chỉ nghĩ tôi là một trong số những hồn mà đó, không có dám tìm hiểu. Thế đi liệu bọn họ có quay lại nữa không? Con lo lắm. Không có sao đâu, vừa rồi nó đã bị thương, tôi đang lo lắng nó sẽ lẩn trốn tìm cách hại người vô tội. Để mau hồi phục tôi cần phải bàn bạc chuyện này với chồng cô, để hy vọng tìm ra nó. Đất nước rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm chứ? Mọi thứ trên đời đều có sự an bài, nếu không tìm ra e cũng là nghiệp quả. Nói đoạn thầy Mão rời đi, không quên lấy ra hai lá bùa đưa cho ngay mẹ con của Lệ. Bóng dáng của thầy vừa dứt, Lệ lúc này gào khóc, đánh đầm các bác sĩ trực đêm. Ngay khi về tới nhà Khải, không phát hiện được ai, lo lắng đã có chuyện, thầy Mão lấy ra một lá bùa, miệng lầm nhầm đập chú. Lá bùa ngay lập tức bốc cháy, tỏa ra một làn khói mờ ảo bay lả lả trên mặt đất. Khẽ thở dài, thầy Mão tiến ra ngoài bắt xe đi theo chỉ dẫn. Bên trong con ngõ nhỏ, Khải vẫn kiên trì ngồi đó, nhiều lần toan lao vào cứu em trai, nhưng trong thâm tâm luôn có một giọng nói nhắc nhở Khải chờ đợi, cho nên cậu vẫn ngập ngừng. Ở bên trong căn nhà kho, Tuân đã bị đánh đập, tuy nhiên cậu vẫn ngậm chặt miệng không nói một lời. Đại ca, để em xin cho nó một nhát. Mày câm miệng đi, nhớ mà nó nói thật, có phải chúng ta hết đường sống? Đằng nào chúng ta chẳng phải đem đứa nhỏ qua chỗ lão xì gà, chỉ bằng đem luôn cho gã ta đến đó, biết đâu lão ta có cách bịt miệng. Nói đoạn gã đứng dậy kêu đám đàn em lấy xe, sau đó chối Tuần đem đi cùng. Một lát sau, chiếc ô tô dừng lại ở cổng khu chợ nhỏ, bên trong những cái đèn lồng leo lắt phát ra ánh sáng kỳ ảo để ma mị. Mặc dù chủ nhân của các tiệm hàng đang ngủ say, thế nhưng vật phẩm vẫn được bày bán. Vừa bước vào bên trong chợ, mấy con búp bê Kuman đã trên mỗi cửa hàng như đang nhìn chằm chằm vào mấy gã, khiến cho cả đám phải rùng mình. Mẹ kiếp, mấy lần vào đây rồi vẫn nổi da gà, kiếm đủ cho lão ta năm đứa nhỏ, anh em mình dừng lại đi, em thấy ớn quá rồi. Cả tóc dài nghe đàn em hỏi thì bèn chép miệng. Ta cũng đang tính như vậy, xong chuyện này anh em ta cũng kiếm đủ thoải mái mà chơi. Nói đoạn năm gã cười lên khẳng khặc, bước chân cũng ngày một nhanh hơn. Chúng mày tới rồi sao? Hôm nay có hàng cho tao không? Đang ngồi thiền trước điện thờ, thấy mấy đám người tiến vào, lão xì gà lên tiếng, giọng nói nghe vô cùng lạnh lẽo. Khẽ dùng mình gắt tóc dài ra hiệu cho các đàn em bế đứa nhỏ tiến lại. Rất tốt, còn một đứa nữa chúng mày có thể nhận nốt số tiền, cố gắng làm cho xong càng nhanh càng tốt. Ngưng lại giọng nói, lão ta đánh ánh mắt nham hiểm về phía của Tuân. Tại sao chúng mày bắt nó? Mau thả nó ra. Mấy gã thanh niên ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Gã tóc dài bèn lên tiếng. Ông làm sao vậy? Sao lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như vậy? Thấy thái độ của mình bị lố, lão xì gà cười đáp. Không có gì. Vừa rồi tao thấy các cậu dẫn người lạ vào đây cho nên hơi tức giận. Thì ra là như vậy. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì. Không giấu gì ông tên này biết chuyện bắt cóc trẻ con của chúng ta. Thế còn dọa nếu ngày mai không thả ra công an sẽ biết chuyện. Vì hết cách cho nên tôi mới đem đến đây nhờ ông giải quyết. Lão xì gà nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Được. Chúng mày cứ để cậu ta ở đây. Một lát nữa tao xử lý. Nói đoạn lão lấy một bọc tiền ném về mấy gã. Cầm lấy rồi đi đi. Mấy gã thanh niên nhận được tiền vui vẻ rời đi. Lão xì gà lúc này tiến lại phía Tuân. Nhìn những vết bầm dập trên cơ thể của Tuân, ánh mắt của lão lóe lên sự tức giận. Nhưng ngay sau đó thì lại biến mất. Lão nhìn Tuân rồi dịu giọng. Đừng sợ, tôi không hại cậu. Tạm thời cậu ở đây chịu khó một chút. Sau khi xong việc tôi sẽ nói chuyện với cậu. Nói đoạn lão tiến đến phía điện thờ, lấy xuống một con hình nhân bằng vải, rồi cắt máu nhỏ vào miệng. Giết hết chúng nó cho tao. Ở bên ngoài Khải thấy đám thanh niên rời đi. Thế nhưng Tuân thì lại không thấy. Vì quá lo lắng cậu quyết định tiến sâu vào trong. Vừa chui ra khỏi sạp hàng tiến vào bên trong đường mấy bước thì trong người của Khải nóng ran. Cậu giật mình sờ vào vị trí đó lấy lá bùa. Nhìn thấy hiện tượng là trên đó cậu bất giác lùi lại. Lá bùa đột nhiên nguội đi. Trầm ngâm một lát Khải thở dài. Là phúc không phải họa, là họa chẳng thể tránh. Nói đoạn cậu vô chặt lá bùa ném đi. Bỗng phía đằng sau có tiếng rệt xoẹt, nghe như có người đang theo sát. Khải dần mình quay đầu lại, thế nhưng chẳng có ai. Khải thở vào đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán. Tiếng lẹt xoẹt lại vang lên, lần này thì nghe rõ một một. Khải chưa vội quay lại mà tiếp tục bước đi, hơi thở ngày càng gấp gáp. Một khắc nào đó dường như không thể chịu đựng được, Khải hít một hơi thật sâu lấy can đảm quay ngoắt lại. Một lần nữa phía sau chẳng có gì. Khẽ lắc đầu xua đi cảm giác sợ hãi. Đặng Toàn tiếp tục cúi đầu đi thì một bàn tay gầy gồng vỗ thẳng vào vai của cậu. Còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì thứ đó vỗ mạnh vào gáy khiến cậu gục ngay tại chỗ. Ở bên ngoài đám thanh niên vừa ra khỏi chợ vui vẻ lên xe phóng đi. Còn đang hào hứng vì hôm nay lão xì gà hào phóng trả chức cho số tiền thì một tiếng rầm vang lên. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào giải phân cách. Hai gã phía trước cắm đầu rơi ra khỏi kính chết tươi tại chỗ. Bà gã còn lại phía sau chỉ chảy sức nhẹ, mặt mày tái xanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đứa trẻ con toàn thân tái nhợt khẽ vọt lên đầu xe. Nó đưa ánh mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào bà gã kèm theo một giọng nói. Động đến con trai thầy xì gà, cả đám chúng mày đều phải chết. Lời nói vừa dứt như đách nhảy chồm qua cửa kính ôm chặt đầu của một gã. Tiếng răng rắc văng lên, cái đầu của gã bị bẻ gãy, mũi máu mồm trào ra, chỉ kịp nấc lên một cái rồi tắt thở. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cho gã tóc dài đang chảy cũng phải hoảng loạn, mất đà ngã cắm đầu xuống đất. Viên sỏi hung hãn cắm thẳng vào mắt của gã, mấy giọt thủy tinh bắn ra ngoài, gã giấy đành đặt rồi lại tắt thở. Ở bên kia, thầy Mão lúc này cũng đến được khu chợ. Cảnh tượng ảm đạm bên trong chợ khiến cho lái xe sợ hãi xin tiền rồi vội vàng rời đi. Thầy Mão cúi đầu cảm ơn sau đó tiến vào. Trong mắt của thầy, những con búp bê Kuman ở các sạp hàng đều là những đứa trẻ con. Bọn chúng đều đang cười khúc khích. Đôi tay nhỏ bé vẫy chào như đang cầu tài gọi khách cho chủ nhân. Khẽ mỉm cười, thầy Mão chắp tay lẩm bẩm điều gì rồi đi theo luồng khói trắng đang lả lả trên mặt đất. Đến trước một cái sạp hàng thì thầy Máu dừng lại. Luồng khói trắng không còn nữa. Lá bùa Khải vứt nằm chồng treo ngay trước sạp hàng. Khẽ nhíu mày, thầy Máu nhìn vào rồi ánh mắt đầy suy tư. Tại sao đến đây lại mất dấu? Không lẽ cậu ấy đã gặp chuyện sao? Nói đoạn, thầy Máu lấy ra hai lá bùa rắn vào lòng bàn tay rồi tiến thẳng vào bên trong sạp hàng. Ngay lập tức hai bóng trắng nhỏ xíu lao ra. Khẽ giật mình, thầy Máu xoay người lách nhẹ rồi thuần thế vùng tay đánh thẳng vào lưng. Một luồng sức mạnh vô hình phóng ra khiến hai bóng trắng ngã nhào xuống đất. Cù Man Thong Lời nói vừa dứt thì bên trong nhà có tiếng quát. Là ai dám tới phá cửa hàng của tao? Thầy Máu giận mình đứng dậy. Đứng trước mặt của thầy là một người đàn ông to béo cởi trần, với cái đầu trọc lóc, trên cổ còn đeo một tràng hạt to như nắm tay, nhìn rất hung tợn. Xin lỗi ông, tôi là người ở xa tới cho nên không biết quy tắc ở đây, vừa rồi mạo phạm. Nhìn thấy thầy Máu khúm núm trước mặt, lão to béo cười khoái chí. Không có sao, tôi là Than Na Khẩm, chuyên về luyện bùa ngải Cú Man. Vừa rồi tôi thấy ông cũng có chút pháp lực, có phải tới đây là muốn học bùa của tôi? Không phải, tôi tới đây là để tìm người. Lão tổ béo nghe vậy thì cảm thấy bị sỉ nhục, không nói không rằng vung tay đánh về thầy Mão. Từng cú đấm uy lực liên tục được lão ta đánh ra khiến cho thầy Mão phải khiếp sợ. Không còn cách nào khác, thầy Mão vội lùi lại để né tránh. Thầy Mão nhanh chóng chuyển sang thế võ châu nổi giận. Hai cú đấm uy lực như sức mạnh của sừng châu cắm thẳng vào ngực khiến lão béo phải lùi lại. Nhìn thấy thầy Mão đang khua khoáng chuẩn bị lao vào, lão béo liền lên tiếng. Xin lỗi ông, vừa rồi tôi chỉ muốn thử tài một chút, hai chúng ta đánh hòa rồi không đánh nữa. Vừa rồi ông bảo tới đây tìm người đúng không, để tôi giúp. Giúp sao? Không phải là ông là người bắt cậu ấy? Chẳng có chút hiểu lầm mà đây, tôi thực sự không có bắt ai, ông có thể nói rõ được chứ? Thầy Mão gật đầu nhặt lá bùa đã bị rơi trước cửa cho lão tổ béo. Sau khi quan sát, lão ta liền tiến lại, cầm lấy con búp bê cùng màn thò ngật sập hàng, miệng lầm bầm đọc gì đó. Ngay lập tức đứa bé hiện ra, nó chỉ tay thẳng về cuối dãy chợ, nơi có một sạp hàng điện vẫn còn sáng. Đó là một lão thầy bùa, chuyên về luyện ngải âm binh, tà thuật của lão ta rất mạnh, ông tới đó nên cẩn thận. Thầy Mão cảm ơn sau đó thì đi ngay, vừa tiến lại khu vực của sạp hàng thì mấy bóng mờ ảo xuất hiện, mà chúng liên tục chớp động lúc ẩn lúc hiện, như muốn đe dọa thầy Mão. Khẽ lắc đầu, thầy lấy ra một lá bùa miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa bốc cháy tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo, khiến đồng binh xung quanh hoảng sợ, không có nào dám lại gần. Ở bên trong nhà, Khải lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Tuân bị trôi góc nhà, cậu tức giận. Ông là ai? Tại sao bắt em trai tôi? Là mày, con trai của lão Khắc sao? Ông là ai? Tại sao biết bố tôi? Đúng là ý trời, thật thật không ngờ có thể gặp được hai người trong hoàn cảnh như vậy. Trầm ngâm một lát để hồi tưởng, lão xì gà lên tiếng. Cách đây hơn 20 năm bố mẹ cậu sang bên đây làm việc, không biết là duyên số hay do ý trời, bà hơn mẹ cậu lại tìm tôi để xin bùa giúp bà đẩy lui đối thủ cạnh tranh. Trong một lần khác trở lại đây, ông Khắc bố cậu say xỉn sau khi đang hãm hiếp một cô gái bản địa ở ngôi làng nhỏ gần khách sạn mà bố mẹ cậu thuê. Sau khi biết chuyện, bà Hân vô cùng tức giận. Công vì có hai mặt con cho nên bà đã kiềm chế, bỏ ra một số liền lớn yêu cầu cô gái đó không được làm phiền gia đình của bà. Kể từ đó, tình cảm giữa hai người trở nên rạn nứt. Nhiều lần bà ấy đến tìm tôi để mua những thằng thuốc giúp bà có thể ngủ ngon. Câu từ đó chúng tôi nảy sinh tình cảm. Cứ mỗi lần bà sang Thái là đều đến tìm tôi. Và cái gì đến cũng đến. Mấy tháng sau bà quay lại, báo cho tôi một tin bất ngờ. Cái thai của bà ấy mang thai chính là con của tôi. Ngày đến đây tuân như người điên dại. Hai mắt của cậu vẫn đỏ, miệng không ngừng gào thét. Thế nhưng cái bằng dính ở miệng để cậu phát ra mấy tiếng ư ư trong cổ họng. Đúng lúc này thì cánh cửa được mở ra, bước vào chính là thầy Mão. Khải vui mừng, hai mắt sáng lên. Lão xì gà lúc này điền gắt. Ông là ai? Tại sao lại có thể vào được tận đây? Mấy con âm binh đó thì làm sao cản được tôi? Mau thả hai người họ ra. Ông là ai? Tại sao biết hai người họ? Khải lên tiếng. Ông ấy là người tới đây giúp chúng tôi. Ông hãy thả anh em tôi ra. Những điều vừa rồi coi như chúng tôi chưa nghe thấy. Không nghe thấy sao? Điều này sao có thể chứ? Người Việt Nam chúng mày hay đố kỵ. Mày có biết nó không phải anh em ruột thịt, liệu mày có tìm cách hại nó không? Trước đây vì bấy van xin cho nên tao mới tha cho anh em mày một mạng. Nếu không mày đã không còn trên cõi đời này. Nói đoạn lão ta nhìn chằm chằm vào thầy Mão. Tôi thấy ông cũng có chút bản lĩnh. Tốt nhất nên biết điểm dừng. Đây không phải là nơi ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thầy Mão lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt đặt lên người đứa trẻ đang nằm trên bàn lễ. Ông dám dùng cả trẻ con luyện phép, đúng là ác độc. Cho dù hôm nay Mão tôi có phải bỏ mạng tại đây, cũng không để chúng làm càn. Cuồng ngôn. Nếu như vậy thì để tao cho chúng mày được tọa nguyện. Lời nói vừa dứt thì bên ngoài gió lớn cuồn cuộn, mấy bóng đen ẩn hiện bần nãy xuất hiện. Lần này thì có vẻ hung bạo hơn. Chúng không sợ hãi mà một đường xé gió lao về thầy Mão. Từng móng vuốt sắc nhọn hung hãn liên tục đánh vào tử huyệt của thầy. Thầy Mão lấy ra ba lá bùa, hai lá rán vào bàn tay, một lá thì ngậm chặt ở miệng. Luồng sức mạnh trên lá bùa phóng ra khiến cho bọn chúng hét lên rồi tan biến, nhất thời làm cho mấy con âm binh khắc điên cuồng hơn. Mấy tiếng soạt soạt vang lên, bộ quần áo của thầy trong phút chốc đã rách nát. Lão xì gà nhìn thấy cảnh này thì kinh khiếp, hai chân lảo đảo như không thể tin vào mắt của mình. Vội lao về phía điện thờ cầm ra 3.000 nhân bằng vải, sau đó chấm lên một giọt máu. Ngay lập tức 3 luồng khói trắng lao ra, hình thành 3 đứa trẻ. Thầy Mão phẫn nộ, ánh mắt không giấu được sự tức giận. Nhanh như chớp thầy lấy ra 3 lá bùa rồi chuyển thành thế võ khỉ sổng chuồng. Lợi dụng vào khả năng khéo léo của loài khỉ, thầy Mão nhanh nhẹn né được các đòn tấn công của đám quỷ. Bà con quỷ bị bắt giữ, lão xì gà ho lên khẳng khặc. Sau mấy giây định thần, gã nít lại phía Tuân rồi miệng nhẹ nhàng: "Bố xin lỗi đã không thể bảo vệ được hai mẹ con. Ông ấy là một người tài giỏi, rất có thể sẽ giúp con thoát khỏi kiếp nạn." Nói đoạn thì lão tàn đưa tay bóc đi miếng bằng dính trên miệng của Tuân, nhìn về phía thầy Mão nhẹ giọng: "Tôi đã gây ra nghiệp, nhất định phải trả giá. Chỉ mong ông hãy ra tay giúp nó thoát khỏi kiếp nạn." Thầy Mão nhíu mày, ánh mắt đầy sự hoang mang: "Chuyện này là sao? Tôi không hiểu, ông có thể nói rõ được chứ?" Lão xì gà mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cổ Khải. Nhưng hiểu ý, Khải liền kể lại những gì lão xì gà vừa kể. Ngay đến đây, lão xì gà lại tiếp: "Cái ngày mà bà Hân báo tin có thai cho tôi, không chính là ngày mà cô gái bị bố cậu hãm hiếp quay lại tìm bố cậu, báo tin mình có thai. Vì quá tức giận, tất cả những gì mà cô gái đó gây ra cho bố cậu suốt thời gian đó, khiến vợ chồng xa cách, công việc bất ổn. Ông Khắc vô tình được người lạ giới thiệu tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Khi đó tôi vẫn chưa hề biết ông ấy chính là chồng của bà Hân. Mãi sau này bà ấy mới để cho tôi thấy mặt ông ấy. Lúc đó ông ấy đã trả cho tôi một cái giá trên trời để dùng bùa sát hại cô gái đó. Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý sử dụng một cấm thuật của người xưa, đó là bùa thắt cổ. Người bị trúng bùa sẽ gặp ác mộng treo cổ trong 7-7-49 ngày, sau đó tự mình treo cổ chết. Tuy nhiên đời không ai ngờ, và đúng cái đêm cuối cùng thì bố cậu say xỉn lại tìm đến cô ta, nói rằng cô ta bị yểm bùa và sẽ chết trong đêm hôm đó. Chính cái điều này đã khiến cô ta oán hận, nói ra lời nguyền rủa vô tình cuốn vào trong bùa thất cổ. Sau khi biết được chuyện này, tôi đã tìm cách phong ấn lời nguyền đó trong bùa thất cổ, có ghi đầy đủ bát tự cô gái. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn. Dạo gần đây sức mạnh cô gái đã vượt qua sự kiểm soát của tôi. Không còn cách nào khác, tôi bắt đồng tử luyện thành cấm thuật, mau sau đủ sức mạnh để giúp con trai tôi thoát khỏi kiếp nạn." Nói đến đây, lão tăng hòn lên, thầy Mão lại hỏi gấp: "Cô gái đó tên gì? Mộ cô ta đang được để ở đâu?" "Bạn là cháy mà là kha." Lời nói vừa dứt, lão xì gà phun ra một ngụm máu rồi thất thở. Ánh mắt vẫn chừng chừng nhìn về Tuân. Ngỡ ngàng với sự thật trái ngang, Tuân thất thần không dám tin đây là sự thật. Hai giọt nước mắt đau khổ bất giác trào ra. Sau khi định thần, Tuân đứng ra lo liệu cho lão xì gà và đem đứa nhỏ trình báo công an. Còn thầy Mão cùng Khải đến nghĩa địa Pà Na Cháy tìm kiếm ngôi mộ của cô gái có tên là Me Nạc Kha. Bầu trời lúc này vẫn tối đen, ánh đèn mờ của chiếc điện thoại không đủ sáng soi tỏ con đường. Lộ chỗ những ổ gà dẫn vào trong nghĩa địa khiến thầy Mão cùng Khải liên tục lảo đảo. Cứ may là nghĩa địa nhỏ bé, cho nên chỉ mất một lúc, hai người tìm thấy ngôi mộ bằng đất có tên là Me Nạc Kha. Đứng trước ngôi mộ, thầy Mão lấy ra 5 lá bùa đặt xung quanh ngôi mộ, hình thành trận pháp ngũ hành trấn quỷ. Sau khi mọi thứ hoàn tất, thầy lấy ra cái chuông đồng lắc nhẹ. Từng tiếng chuông lanh lảnh vang lên, gió xung quanh bắt đầu thổi mạnh. Các loài sinh vật lạ sợ hãi lao ra, tạo nên những âm thanh vô cùng kinh dị. Ngay sau đó, bên trên huyệt mộ, một cô gái trẻ hiện ra. Trên mình là bộ quần áo dân bản địa. Thầy bế theo một đứa nhỏ khá bảnh trai. Nó đưa khuôn mặt trắng bệnh vô hồn cười khúc khích: "Me Nạc Kha, tôi biết cô phải trải qua những gì kẻ thù ác giờ đã chết. cô hãy buông bỏ oán niệm, chấp nhận đầu thai, kiếp sau sẽ lại được làm người, một cuộc đời bình an. Nữ quỷ nghe thầy hỏi thì cười khẩy, ánh mắt hồn nhiên chuyển sang giận dữ. Oán hận bao nhiêu năm mà qua miệng của ông nghe nó nhẹ nhàng quá. Bọn chúng đã tàn nhẫn hành hạ tôi, hại chết con của tôi. Cái giá mà bọn chúng phải trả như vậy vẫn còn chưa đủ. Nói đoạn nó rít lên một tiếng, âm khí xung quanh bay lên cuồn cuộn, va chạm với luồng pháp lực của trận pháp, tạo ra mấy tiếng nổ trầm đục. Đứa trẻ trên tay nữ quỷ liền khóc lớn, khuôn mặt trở nên méo mó. Dừng lại, ông hãy dừng lại, không được làm tổn thương đến con tôi. Thầy Mão lúc này thở dài, gieo nhân nào gặp quả nấy. Cô chấp chỉ khiến cho ta thêm đau khổ, không như đứa trò kia vậy. Cô càng cố chấp thì người chịu khổ lại càng là con của cô. Gia đình họ đã chịu đủ tang thương, cô hãy buông tha cho họ, cũng chính là giúp cho con cô sau này có được một cuộc sống trọn vẹn. Nghĩ đến đây, nữ quỷ bật khóc, mày oán hận trong cơ thể tan biến. Đứa trẻ cũng đột nhiên cười tươi. Cảm ơn thầy, con đã hiểu ra vấn đề, chỉ cần buông bỏ mọi oán hận, trong lòng nhẹ nhõm, tất cả bình an. Nói đoạn nữ quỷ liền tan biến, chỉ để lại nơi đây một tiếng cười khúc khích văng vẳng trong màn đêm. Mấy ngày sau mọi chuyện cũng bình yên, bé Thủy tỉnh lại, mình cũng được thầy Mão khu trừ tà khí. Tuy không được tỉnh táo nhưng cậu vẫn hiểu chuyện. Gia đình của cô gái bị cưỡng hại cũng đã được Khải âm thầm giúp đỡ. Tuần sau này thực sự thì thay đổi, muốn theo thầy Mão buồn bã xứ người, giúp cha giảm bớt tội nghiệt. Ở lại thêm mấy ngày, Tuân và thầy Mão về nước để tiếp tục một cuộc hành trình mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.